Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Truyện Linh Vũ Thiên Hạ, chương 4081. Lôi Tiểu Thiền, tâm mọc thế nào? Nghe vậy, ánh mắt của Đường Dần trợn lên nhìn Lôi Tiểu Thiền. Tiểu Thiền, đại ca ghét nhất bị người khác nói là hắn mập, huynh lại muốn luận bạn với hắn hay sao? Nữ tử mỉm cười, nụ cười khuynh thành làm cho Lôi Tiểu Thiền gần sống, lập tức khôi phục bình thường nãy. Ta lợi luận bạn cùng với hắn, không có ý nghĩa, ta chỉ cảm thấy hứng thú với bảo vật sắp xuất thế. Đúng rồi, Lôi Tiểu Thiền chợt quay đầu lại nói. Khi ta đến đây đã lấy được tin tức, nghe nói mấy ngày nay chấp pháp đội, mất mặt thảm hại vô cùng. Tin tức của người thật đủ linh thông, Đường Dần liếc mắt. Ta cũng đã sớm biết, lá gan của Lục Thiếu Du thật không nhỏ, nhưng mấy năm nay chấp pháp đội cũng thật hung hăng càng quấy, có người giáo huấn một chút cũng tốt. Nói tới là tới, tên kia xuất quan. Đường Dần vừa dứt lời, ánh mắt của Lôi Tiểu Thiền nhíu lại, nhìn về một hướng, hơn 10 thân ảnh lướt tới, và lần chớp động đã xuất hiện trên không. Đi đầu là một nam tử, khuôn mặt có chút tướng lãng, hai mắt âm trầm, sát khí, chân mày có vết đau, càng tăng thêm dữ tợn. Đệ nhất dần sát thiền dưới pháp vương, thực lực không kém, cũng rất khó chơi, đoán dừng vì Lục Thiếu Du mà tới. Ánh mắt Đường Dần đảo qua. Lục Thiếu Du rốt cuộc có ba đầu sáu tay gì, vừa tiến đến là có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy, hiện tại còn làm cho sát thiên phải đến đây, có cơ hội ta thật muốn gặp hắn. Lời của Lôi Tiểu Thiên vừa dứt, lập tức lại nhíu mày nói, bất quá ta thật kỳ quái, Lục Thiếu Du giết người chấp pháp đội, vì sao những lão nhân gia đều không xử lý, chẳng lẽ bọn họ không biết sao? Qua nhiều năm như vậy tự hộ cũng chưa có người nào dám hạ sát thủ trong thiên giới ạ. Việc này cũng không biết được, ta đoán những vị nhân gia phỏng chừng cũng có quyết định của chính mình đi. Đường Dần nói, Tiểu Thiên, chẳng lẽ huynh cũng muốn tìm Lục Thiếu Du luận bàn hay sao? Nữ tử hỏi. Lôi Tiểu Thiên nhún vai nói, muốn cùng ta luận bàn, nếu hắn có thể đạo thoát khỏi tay sát thiên mới có tư cách này, nếu không cũng không thể gọi là luận bàn, mà là ta chà đạp hắn, vậy không có ý nghĩa. Chấp pháp đội vô tình, Mỹ Linh, Mỹ Cơ đều đã tới, còn có sát thiên tên kia không phải cùng với pháp vương bế quan hay sao? Sao lúc này cũng tới vậy? Nếu ta đoán không tệ, thì sợ có quan hệ với Lục Thiếu Du đi. Lục Thiếu Du là ai? Hình như trước kia, không nghe nói qua à? Sát thiên, tối hôm qua Lục Thiếu Du, phế tay thiết thủ, đánh trọng thương Tùng Liệt cùng với Thanh Khải, nhục nhã toàn bộ chấp pháp đội chúng ta ở nơi đây. Sắc mặt vô tình trầm xuống, hướng nam tử tràn ngập sát khí ở bên cạnh nói, Đường gia Đường Dần cùng với Lôi gia Tiểu Thiên đều ở đây. Chỗ này hẳn có bảo vật gì xuất thế? Trước tranh đoạt bảo vật, sau đó lại đối phó với Lục Thiếu Du, giam động đến chấp pháp đội. Hắn tự mình chui đầu vào rọ. Sát thiên tràn ngập sát ý nói. Đúng ngay lúc này, có một động tĩnh thật lớn, thiên địa năng lượng đột nhiên tán đi, quang trụ khổng lồ thu liễm chìm xuống vực sâu. Có động tĩnh, sau thoáng yên lặng ngắn ngủi, từng thân ảnh nhảy xuống vực sâu, hóa thành từng đạo cầu vồng lao thẳng xuống dưới. Trên vực sâu mênh mông vô bờ, hơn 10 người vây khốn một nam một nữ. Nam mặc trường bào màu xám, ngũ quan như điêu khắc, tuấn mỹ lại cương nghị. Ánh mắt sáng ngời thâm thủy, nữ tử dung mạo tuyệt mỹ, thân ảnh uyển chuyển mê người, đôi mắt to ngập nước, làm cho người ta nhìn vào như muốn hãm sâu vào trong đó. Một nam một nữ, cảnh giác nhìn nhóm người vây quanh, vẻ mặt có chút ngưng trọng. Các người chạy không thoát, giao bảo vật, nếu không giết không tha. Hơn 10 chân khí sắc bén, đầu lĩnh là một trung niên, dáng vẻ âm trầm, trong mắt tràn ngập sát ý. Một nam một nữ đưa mắt nhìn nhau, không hề có một chút vẻ khuất phục nào. Giết! Thấy thế, trung niên quát một tiếng, nguyên lực trung lên, ám sát nguyên lực nháy mắt bạo tuôn, đầu ngón chân dẫm hư không, thân hình bay tới. Trung niên nhanh như chớp ngưng tụ âm hạng chưởng ứng, vỗ về phía trước thanh niên áo xám. Hải vực bên dưới chợt nổi lên sóng to gió lớn. Ta muội, muội đi trước đi, ta muốn thoát tận cũng khó. Nam tử áo xám vừa dứt lời, nguyên lực khởi động, ngưng tụ thành một quyền ấn, không gian vặn vẹo, giữa không trung vang lên tiếng nổ bạo, lập tức va chạm vào chưởng ứng âm hạn. Một chưởng một quyền oanh kích đẫn nhau, không gian trung lên hái vực như gặp phải quả bom đổ tụng, sóng lớn ngập trời. Một vần âm sát cương khí bao phủ trung niên, lại thêm âm sát khí hướng nam tử áo xám dũng mãnh lao tới. Cả không trung đều trung chảy, âm sát lực khởi động, thân hình thanh niên bị đẩy lùi. Đại ca, huynh cẩn thận! Nữ tử quát lớn, ánh mắt lạnh lẽo, hắc vụ ngập trời đột nhiên khởi động, hắc vụ bao phủ trời đất, trong phút chốc lan tràn khắp cả hư không. Cẩn thận, độc công lợi hại! Sắc mặt đoàn người đại biến, cực kỳ kiên kỵ hắc vụ, liên tiếp thoái lùi. Trong hắc vụ ngập trời, vô số độc ti nhỏ như sợi tóc, nháy mắt xuyên thủng không gian, hướng đoàn người bay tới, chân khí kịch độc khủng bố làm linh hồn bọn họ bất an. Phá! Đoàn người thi triển thủ đoạn, toàn lực bài trừ độc ti, nhưng nữ tử cũng đã biến mất ngay tại chỗ. Các người mau đuổi theo nữ tử kìa, nhanh, nói không chừng bảo vật trên người của nàng, người này để ta đối phó lại được rồi. Trung niên ngăn cản trước người Dương Quá, sắc mặt cực kỳ khó xem. Đuổi! Từng thân ảnh lập tức đuổi theo, hóa thành cầu vồng bay mất. Tiểu tử, giao ra bảo vật, nếu không người sẽ phải hối hận. Trung niên trầm giọng nói, bảo vật vô chủ, ai đạt được là của người đó, không liên quan gì đến người. Nam tử áo xám nói, không tệ, ai được là của người đó, chỉ tiếc thực lực của người không đủ. Trung niên phất tay, một đạo thủ ứng bắn ra, không gian bị xé rách, lưu lại khe không gian tối đen, nhảy mắt lan tràn đến trước người thanh niên áo xám. Ánh mắt thanh niên ngưng lại, kết xuất thủ ứng, không gian rối loạn, khe không gian lan tràn, chặt đứt thủ ứng của Trung niên. Biết người tu luyện thời gian cùng không gian áo nghĩa, chẳng qua thực lực của người còn chưa đủ. Trung niên quát một tiếng, thân ảnh đi đến bên người thanh niên, là một đạo thủ ứng cuồn cuộn xuyên thủng không gian bay ra. Chấn thiên! Sắc mặt thanh niên khẽ biến, một đạo hoàng kim quang mang tràn ra, một thanh kiếm liền xuất hiện trong tay. Một đạo kiếm quang hư ảo như mạng hào quang hộ thân, bao phủ thân hình thanh niên bên trong. Thủ ẩn rơi trên mạng hào quang, nhất thời làm thân hình thanh niên lão đảo thối lùi, sắc mặt tuy tái nhợt nhưng vẫn có thể đối kháng. Thanh niên thối lùi, một cước dẫm hư không, hải vực lật ngược sóng biển ba đạo, nhờ vậy mới ổn định thân hình, hai tay cầm kiếm vung cao. Thanh kiếm rung lên, vô cùng bá đạo, cả hải vực lâm vào phong vân biến sắc, hư không hồn ám. Chỉ còn lại kim quang tản ra chói mắt. Linh khí thật mạnh, sắc mặt trung niên đại biến, uy lực thanh niên làm cho hắn kinh ngạc. Phá thiên thức, thanh kiếm vẽ ra kiếm quyết. Kim quang nổ bắn khắp nơi, hóa thành hàng vạn hàng ngàn kiếm quang, dùng xu thế bao trùm bạo lướt tới, mang theo tiếng kiếm minh, vang triệt khắp cả bầu trời hải vực. Chỉ một thoáng kiếm quang lướt qua, không gian nước toát, bổ ra khe không gian tối đen. Phá! Trong tay trung điện, ngưng tụ từng đạo thủ ứng, bạo lướt nghênh đón vô số kiếm quang lao tới. Năng lượng va chạm, hư không sụp đổ, năng lượng kinh khí phá hủy cả phiến không gian. Hải vực nổi lên sóng to gió lớn, lực lượng hủy diệt lan tràn, cả phiến hư không đều bị thiêu hủy không còn nhìn thấy. Sau khi hết thảy bình tĩnh trở lại, trong mắt trung niên đã mất đi thân ảnh thanh niên áo xám. Tiểu tử, người trốn không thoát đâu. Trung niên nổi giận, như phát hiện ra điều gì, thân ảnh chợt lóe nhất thời lướt đi xa. Bên trong mật thất thiên giới, dưới vực sâu vạn bảo sơn mạch, thỉnh thoảng lại có thân ảnh lóe ra. Không ít người sắc mặt nghi hoặc, đang tìm kiếm gì đó, nhưng không có chút thu hoạch nào. Kỳ quái, đã ba ngày vẫn không có phát hiện, chẳng lẽ bảo vật còn biết chạy hay sao? Lôi Tiểu Thiên nhìn một khối vách núi, sắc mặt cực kỳ nghi hoặc. Suốt ba ngày, hắn cẩn thận quan sát vực sâu, nhưng không hề có chút phát hiện. Thế nhưng, động tĩnh ba ngày trước ở dưới vực sâu rõ ràng chứng tỏ thực sự có bảo vật tồn tại. Đã cẩn thận tìm kiếm qua, không có chút dấu vết gì, cũng không biết nơi này có bảo vật gì. Ánh mắt của Đường Dần cực kỳ nghi hoặc, hiện tượng này quá mức khác thường. Với thực lực của bọn họ, muốn tìm kiếm đồ vật cũng không thể nào tìm không thấy. Nhưng lần này, không ít người đi xuống vực sâu tìm kiếm suốt ba ngày cũng không hề phát hiện. Bên trong hư không năng lượng cuồng bạo, không biết từ khi nào đã biến thành bình thản, nhưng thiên địa năng lượng vẫn nồng đậm như trước. Lục Tứ Du khoanh chân ngồi, toàn thân không có chút sinh cơ, chân khí thanh lương, nếu không phải trong miệng hắn luôn thì thào lẩm bẩm, chỉ sợ bị người nghĩ lầm là một thi thể. Thái A ngồi gần đó, quanh thân bao phủ một cương khí quỷ dị, cương khí thật chói mắt nhưng lại không có khí tức dao động. Tầng sâu trong hư không đột nhiên trung lên, Lục Tứ Du bỗng nhiên mở mắt, cương khí thu liễm, trọc khí thở mạnh, toàn thân khôi phục sinh cơ. Ngay lúc này, Vô Tướng cũng mở mắt, tự hồ cảm nhận được gì đó, nhưng Thái A, Vu Mã Tam Giới cùng với Lý Cụ lại không có phản ứng. Khí tức kia rốt cuộc là vật gì? Lục Tứ Du nhìn sâu bên trong, linh hồn lực mẫn tuệ tìm kiếm,

Ánh mắt Lục Tiêu Du trùng lên, hiện tại mới biết mình đang ở trong một không gian của thông linh bảo khí, vừa rồi kẻ ra tay với mình cùng với vô tướng chính là khí linh. Lưu quang giống như điện mang chớp động, uy áp cuồn cuộn lan tràn tận sâu trong hư không. Từng đạo cương khí lớn cỡ cánh tay đột nhiên hướng vô tướng cùng với Lục Tiêu Du oanh kích xuống dưới. Cẩn thận! Thân ảnh Lục Tiêu Du nháy mắt đi đến bên người vô tướng, có thanh trụ hư không giật, tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn. Hai cánh chấn động, đem thân hình của mình lẫn vô tướng bao phủ chặt chẽ bên trong. Từng khe không gian lan tràn, nhanh như chớp, nương theo lực lượng trói buộc không gian thật lớn, khiến cho hư không đều cô động lại. Từng đạo cương khí hạ xuống, phong bạo hủy diệt khủng bố thổi quét, phá hủy cả không gian bị cô động, âm âm dán lên thanh trụ hư không giật, đôi cánh không ngừng rung động, bị đẩy lui nhưng vẫn đối kháng xuống. Tiểu tử kia, ngươi chọc giận ta, các bạn lĩnh đi ra bên ngoài chiến. Thanh trụ hư không giật chấn động hai cánh, âm thanh nữ động non nước quát lớn. Nơi này là không gian của ta, ngươi căn bản không thể đối kháng với ta, ta cần gì phải theo ngươi đi ra ngoài, tự các ngươi xông tới, vậy chờ bị hủy diệt đi. Âm thanh nam động trúc trắc truyền ra, uy lực mênh mông cuộn cuộn càng thêm nguy kịch, cả hư không bắt đầu rung chảy, vô số lôi đình cương khí nương theo sau linh hồn áo nghĩa khủng bố lan tràn, vỡ áp xuống bên dưới. Chủ nhân, nó muốn phá hủy chúng ta, đây là địa bàn của nó, ta chỉ có thể tự bảo vệ mình. Âm thanh nữ động vang lên, đôi cánh dần dần bao phủ muốn bao trùm quanh thân. Giờ phút này, Lục Tiêu Du có thể rõ ràng cảm giác được cự lực trói buộc trên người mình, làm cho thanh dược hư không dược không thể động. Không gian xuất hiện thật nhiều cương khí cùng khe không gian, lực trói buộc càng ngày càng mạnh, khe không gian càng ngày càng nhiều, giống như mạng nhện trầm chạp, nguyên lực trong đan điền khí hải không ngừng phóng mạnh về phía thanh trụ hư không dược, nhưng càng lúc càng cố hết sức. Các người không thể đối kháng được với ta, nơi này là địa bàn của ta, kẻ xông vào chết. Âm thanh nam động vang vọng, uy áp lan tràn, vô tướng đã bị trọng thương không còn sức lực, cho dù là tiên của cảnh trung giai cũng không cách nào đối kháng. Từng đạo cương khí cùng với linh hồn phong bạo hủy diệt rơi trên thanh trụ hư không giật, nhưng vẫn còn không ít linh hồn công kích vẫn phóng mạnh vào đại não của Lục Thiêu Dụ. Trên kim sắc tiểu đao nở trộ đều ngăn cản công kích bên ngoài. Cùng lúc đó, Lục Thiêu Dụ cảm giác được kim sắc tiểu đao trung lên như thực sự tức giận, kim quang đại phát lao ra khỏi ấn đường Lục Thiêu Dụ, xuyên thủng không gian, mang theo linh hồn công kích lan tràn, nháy mắt sơ lên trên tiểu trụy. Tiểu trụy kêu khẽ kinh ngạc, như cảm giác được điều gì, vô số lôi đình cương khí nhất thời quay chung quanh lan tràn trong hư không. Kim sắc tiểu đao giống như tìm được ngọn nguồn phát tiết, kim quang đại phát xuyên thấu qua ấn đường Lục Tiêu Dụ, bao trùm lên tiểu trụy kia. Chỉ một thoáng cả hư không trung lên kim quang vạn trượng, chiếu rọi khắp cả không gian hư vô. Kim quang nở rộ, dễ dàng tạc vỡ vô số lôi đình cương khí. Tiểu trụy căn bản không thể đối kháng. Khí linh tiểu trụy chợt trung chảy, như cảm giác kiên kỵ cùng với hoảng sợ tuyệt đối. Không ngờ trung động bên dưới kim quang, như là phủ phục cùng sợ hãi. Chủ nhân, tên kia đã bị áp chế, nhanh bố trí linh hồn ấn ký của người vào khí linh thu phục nó. Âm thanh nữ đồng cùng trung động vang lên, mang theo vẻ kiên kỵ cùng sợ hãi thật lớn. Bố trí linh hồn ấn ký. Ánh mắt Lục Thiêu Du sáng ngời, không nghĩ đến kim sắc tiểu đao lại hỗ trợ, giúp đỡ nhiều như thế. Thụ ấn kết xuất, một đạo linh hồn lưu quang bay ra khỏi ấn đường, ngưng tụ, kết thành linh hồn ấn ký rơi trên khí linh tiểu trụy. Tiểu trụy rung lên, giống như muốn phản kháng. Trong kim quang, tiếng sấm nổ mạnh, uy áp vô hình bao phủ xuống. Tiểu trụy nhất thời không thể nhúc nhích, lại phủ phục không dám phản kháng. Lục Tiêu Du bố trí xong linh hồn ấn ký, sau một lát chân khí tiểu trụy trung lên, kim sắc tiểu đao như cảm nhận được điều gì, kim quang thu liễm trở về. Kim quang tiêu tán, trong tiểu trụy bắn ra một đạo linh hồn lưu quang cuồn cuộn mênh mông, rơi vào ấn đường của Lục Tiêu Du. Linh hồn áo nghĩa năng lượng bao phủ lấy hắn, tin tức cũng tràn vào não của hắn. Thanh trụ hư không giật thu liễm, Lục Tiêu Du khép hờ đôi mắt, thân hình lẳng lặng trôi nổi trong hư không, mà vô tướng cũng bị gạt bỏ ra ngoài. Giờ phút này, tâm thần Lục Tiêu Du đi đến một nơi không gian xa lạ, bên trong đều là linh hồn áo nghĩa, giống như thế giới bên trong tiểu trụy. Lục Tiểu Du có thể cảm giác được linh hồn ấn ký của mình ở bên trong. Linh hồn áo nghĩa bao phủ, Lục Tiểu Du bắt đầu lĩnh ngộ. Nơi này giống như tương liên cùng với linh hồn áo nghĩa, chỉ một lát hắn đã hoàn toàn chìm vào. Dưới vực sâu, đông đảo thân ảnh vẫn tìm kiếm khắp nơi, theo thời gian trôi qua vẫn chưa có ai rời khỏi. Ngược lại, người càng ngày càng nhiều, phía trước hình như có người phát hiện gì đó. Tự hồ có người tìm được dấu vết, từng thân ảnh vội vã chạy tới. Trong hư không, Lục Tiểu Du đột nhiên mở mắt, tinh quang lóe sáng. Thiếu chủ, vô tướng lập tức đi tới, trên người vết thương trọng chất, chân khí ở ải, bị thông linh bảo khí tổn thương, chỉ sợ trong thời gian ngắn khó có thể khôi phục. Có người đến gần, Thái An đang đột phá. Ở lại trong không gian của thôi hồn diệt phá trụy, không thể thuận lợi đột phá, chúng ta nhất định phải ra ngoài. Lục Tiểu Du nhất lời, thụ ẩn ngân kết, đồng thời quang mang chói mắt lướt qua. Ngày tiếp theo, bên trong lồng đuổi, thiên địa năng lượng tràn ngập một thanh tiểu trụy màu trắng, dài chân nửa thước trôi nổi trước mặt Lục Tiểu Du cùng vô tướng. Thái A khoanh chân ngồi cách đó không xa, Vua Mã Tam Giới cùng với Lý Cụ kinh ngạc nhìn quanh. Tâm thần vừa động, Lục Tiểu Du thúc giục, thôi hồn diệt phát truy, nhảy mắt hóa thành lưu quang phập phồng vào trong ấn đường. Từ trong tin tức nhận được, Lục Tiểu Du biết tiểu truy có tên là thôi hồn diệt phát truy. Nguyên bản ngày trước là một kiện linh hồn áo nghĩa linh khí của một cường giả bên trong bí cảnh thiên giới. Chủ nhân của nó đã vẫn lạc trong một hung địa thiên giới mà thôi hồn diệt phát truy vô ý đi đến một địa phương tràn ngập thiên địa năng lượng nằm dưới vực sâu. Thời gian dài đằng đẵng trôi qua, do thiên địa năng lượng biến hóa ảnh hưởng, không ngờ có thể thăng cấp thành thông linh bảo khí, sinh ra linh trí. Mà lần thăng cấp này tạo ra dao động lại khiến cho vạn tự nguyên đăng trong đăng điện khí hải của Lục Tiểu Du cảm nhận được. Thôi hồn diệt phát trì đi vào trong não hải Lục Tiểu Du, nhìn thấy kim sắc tiểu đao vô cùng kiên kỵ lẫn sợ hãi, lập tức phủ phục một bên. Kim sắc tiểu đao cũng không có chút động tác nào. Thôi hồn diệt phát trì sợ hãi rụt rè đi đến bên cạnh tiểu hồn anh, bí văn quanh quẩn, hấp lực tràn ra hấp thu linh hồn năng lượng trên người tiểu hồn anh. Từ sau khi kim sắc tiểu đao không phá hủy long hồn kiếm giáp, hơn nữa lấy được thôi hồn diệt phá trì đã nhờ nó tương trợ, Lục Thứ Du cũng không lo lắng tiểu trụy sẽ bị kim sắc tiểu đao phá hủy. Chúng ta đi ra ngoài trước. Thân ảnh Lục Thứ Du vừa động liền đi đến bên người Thái A, hào quang lập tức bao phủ lấy hắn. Dưới thâm uyên, không ít thân ảnh rơi xuống trước một khe sâu, thiên địa năng lượng nồng đậm lan tràn. Nguyên bản trong khe sâu có cấm chế làm cho người thật khó phát hiện, nhưng không biết cấm chế đã tiêu tán từ lúc nào, vì vậy mới bị người phát giác. Trong khe sâu có vài cầu vòng lướt đi, chỉ một thoáng đã phóng lên cao. Có người ở bên trong, chỉ sợ đã có người nhanh chân tới trước. Sau cuộc là ai chiếm được bảo vật? Mọi người ngẩng đầu lao theo sau, hướng vài đạo cầu vòng đuổi tới. Trên vực sâu cách đó không xa, bên cạnh vùng đất hỗn độn, trên một ngọn núi còn được bảo tồn hoàn hảo, Lục Tiểu Du hạ xuống. Quanh Thái A bao phủ cương khí, toàn thân lộ ra khí tức thanh lương, cũng không bị ảnh hưởng. Thái A khoanh chân ngồi dưới đất, không gian trung lên, thiên địa năng lượng liền tràn tới. Dưới vực sâu, từng thân ảnh lướt ra, nhảy mắt lao thẳng về hướng ngọn núi. Từ mi tâm Lục Tiểu Du bay ra một đạo tử kim lưu quang. Đạo hồn anh lập tức xuất hiện, khí âm hàn huyền sắc mơ hồ khởi động. Lục Tiểu Du lao thẳng đến ngăn chặn trước mặt những người vừa lao tới, lạnh lùng quát, đây là giới hạn, ai dám đứng gần ngọn núi nửa bước, đừng trách ta không khách khí. Ai vậy? Tại sao chưa gặp qua? Chỉ sợ bảo vật đã bị người này chiếm được đi. Từng thân ảnh đột ngột dừng lại, lập tức lăng không trôi nổi giữa không trung, từng ánh mắt lập tức rơi trên người Lục Tiểu Du. Tiểu tử, có phải người chiếm được bảo vật hay không? Giao bảo vật ra đây, chúng ta lập tức đi ngay. Trong đám người, một niết bàn cảnh trung giai nhìn Lục Tiểu Du nói, ánh mắt không ngừng đánh giá hắn. Ánh mắt Lục Tiểu Du đảo qua chung quanh, nhìn thấy không ít người mà Thái A đang trong lúc đột phá cẩn thiết, không thể bị ảnh hưởng, nhất định cần kinh sợ tuyệt đối mới được. Nhìn thẳng nam tử vừa nói chuyện, Lục Tiểu Du nói, ta không nhìn thấy bảo vật gì, nhưng mọi người ngừng ở đây đi, nếu ai dám đến gần nửa bước, ta nhất định sẽ không khách khí. Nghe vậy, vẻ mặt nam tử càng lạnh lẽo nói, tiểu tử, ngươi có biết mình đang nói chuyện với ai hay không? Ta thuộc đội tuần tra. Đội tuần tra? Thật giỏi lắm sao? Lục Tiểu Du khẽ lắc đầu, nam tử tức giận, thụ ấn ngưng kết. Nguyên lực thủy hệ lập tức khởi động, một tiếng quát lạnh trầm thấp vang lên. Tiểu tử, ta sẽ thu thập ngươi. Nam tử vừa quát, nguyên lực thủy hệ cuồn cuộn dựng lên. Thụ ấn ngưng tụ độ cung huyền ảo, nguyên lực hình thành lốc xoáy xoay tròn bao phủ lấy hắn, hướng Lục Tiêu Du lao tới nhanh như chớp. Âm thanh đổ vang trầm thấp, chỉ nháy mắt niết bàn cảnh trung giai từ giữa không trung nện thẳng xuống đống hỗn độn bên dưới, sơn băng địa liệt, miệng phun máu tươi, thật lâu cũng không thấy động tĩnh, cũng không biết chết sống. Thực lực thật mạnh, đây là kẻ cứng trắng. Những người vây xem nhất thời ngạn họng nhìn chân trối, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Xa xa giữa không trung có 20 thanh niên nam nữ lăng không đứng lơ lửng, đều mang theo khí thế ngạo nghễ. Đại ca, người nào rất mạnh? Một nữ tử khí chất cao quý, dung mạo tuyệt mỹ nhìn phía trước, ánh mắt có chút dao động, hướng thanh niên mặc trường bào màu trắng theo hoa văn tới Mỹ khoảng 28-29 tuổi khẽ nói. Thời gian không gian, thổ hệ áo nghĩa, cấp độ thực lực ngay cả ta cũng nhìn không thấu, chứng minh còn chưa xuất toàn lực. Người này là ai? Thanh niên kia chính là Đường Dần. Người này hình như chưa gặp qua. Thanh niên áo tím đứng gần bên nhướng mày nói. Ai dám đến gần? Đây là kết cục. Lục Tiêu Du lăng không đứng thẳng, ánh mắt đảo qua thiên không. Thì ra người chính là Lục Tiêu Du. Âm thanh lạnh như băng hạ xuống, hơn 10 thân ảnh lướt đến xuất hiện phía trước. Lục Tiêu Du nhíu mày, những người này đều là người quen. Mị Cơ, Mị Linh, Vô Tình đều có mặt. Chỉ thiếu Thanh Khải Tùng Liệt cùng với Thiết Thủ, phóng chừng đang chữa thương. Ánh mắt Lục Tiêu Du rơi lên người thanh niên phía trước. Người này có chút tuấn lãng, hai mắt âm trầm, mơ hồ lộ ra cổ sát khí. Chân mày còn có vết đau làm sắc mặt hắn càng thêm dữ tợn. Đổi chấp pháp, cường giả thứ hại, sát thiện. Lục Tiêu Du nhướng mày nhủ thầm. Đang định đi về, không nghĩ tới là náo nhiệt như vậy. Đường Dần hứng thú nói. Lá gan của Lục Tiêu Du này khá lớn, nhưng sát thiện cũng không dễ chọc. Lưu Tiểu Thiện hứng thú nói. Không khí trở nên căng thẳng, áp lực dâng tràn. Mỹ Cơ cùng với Mỹ Linh nhìn Lục Tiêu Du, ánh mắt vẫn mang theo sợ hãi. Nếu không có sát thiện, hai nàng cũng không dám tới đây. Vết sẹo trên mặt của sát thiên khẽ rung, âm trầm nói, dám động đến đội chấp pháp, giết người của chúng ta, hôm nay ngươi sẽ thật thảm. Ỷ vào chút thiền phú đã muốn làm gì thì làm trong mật địa thiên giới, đây là sai lầm lớn nhất trong đời của ngươi phạm phải. Ta nói rồi, đây là giới hạn, dám tiến đến nửa bước, ngươi vừa rồi chính là kết cục. Lục Tư Du liếc nhìn niết bàn cảnh trung dài, đang được người dìu dắt đứng lên bên dưới, ánh mắt nhìn sát thiên nói, đủ hung hăng càng quấy, vậy phải nhìn xem ngươi có thực lực này hay không. Vừa dứt lời, nguyên lực phong hệ lập tức lan tràn, sát thiên dẫm mạnh hư không, không gian nứt toát, cuối cùng oanh một tiếng hóa thành mảnh nhỏ. Phong diệt ấn, ngay khi thân hình của sát thiên lao về hướng Lục Tiêu Du, ra tay gọn gàng sắc bén sát phạt, thủ ấn cấp tốc đánh ra, lực lượng khủng bố làm cả không gian trung động không ngớt, từng đạo thủ ấn hóa thành tàn ảnh đầy trời, bao phủ về hướng Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du nhíu mày, chân khí quỷ dị lan tràn, không gian chung quanh nhảy mắt khởi động, làm cả phiến không gian đều trung chảy. Nhất thời thời không rối loạn, không gian cùng với thời gian áo nghĩa tràn ngập, cả phiến không gian đột nhiên hỗn loạn. Từng đạo trường ứng sắc bạc sắc bén lập tức phá nát, nhảy mắt không còn bóng dáng. Dung hợp không gian cùng với thời gian áo nghĩa, thân hình sắc thiên khựng lại, giống như bị lâm vào trong vũng bùn. Thời không rối loạn, khe không gian như quan nhận, xuyên thủng bắn ra, phá hủy hết tẩy mang theo lực lượng hủy diệt. Bạo phong không gian! Ánh mắt sát thiên ngưng lại. Không còn che giấu thực lực tuyên cổ cảnh trung giai đỉnh phong, nguyên lực trung lên bao trùm tới. Cuộn phong gạo thế không gian áo nghĩa lan tràn. Các loại áo nghĩa va chạm, chấn động không gian nước vụn thành từng gốc, chỉ chớp mắt sát thiên từ bên trong chật vật thoát thân ra ngoài. Ngày nháy mắt sát thiên vừa thoát ra, chợt nhíu mày nhìn phía trước. Trên không trung chẳng biết từ khi nào đã có kim quang tràn rỡ, hào quang hắc bạch quỷ dị trôi nổi, kim quang lan tràn sắc bén tiêu sát đi. Kim quang tràn rỡ bao trùm bầu trời, mơ hồ có phong vân khuấy động, tiếng sấm sét vang rền. Lục Thế Du lăng không đứng lơ lửng, tiêu sát khí sắc bén lan tràn, sau một tiếng quát trầm thấp, vất tay đánh thẳng về hướng sát thiên. Một đạo kim sắc đại thù ứng đột nhiên phá không bay ra, không gian xung quanh liên lụy hủy diệt vỡ nát, kinh khí tiêu sát khuếch tán, khoảng khắc bao phủ khắp cả thiên địa, lao thẳng về hướng sát thiên.

Trong mật địa có không ít bí cảnh, có vô số cường giả lưu lại hết thảy, các người đều có thể đi lĩnh ngộ. Nhưng bí cảnh của tám đại cổ tộc cùng với hai đại liên minh không thể tùy tiện đi vào. Đơn giản, hai người là người của hai đại liên minh, cũng có thể tiến vào bí cảnh của hai đại liên minh lĩnh ngộ. Đàm Minh nói, bí cảnh tám đại cổ tộc à? Lục Thiếu Du có chút ngạc nhiên, không nghĩ đến bí cảnh của tám đại cổ tộc đều nằm trong mật địa thiên giới. Đàm Minh nói, đúng vậy, nhưng người ngoài muốn đi vào bí cảnh của tám đại cổ tộc cùng với hai đại liên minh cũng cần điều kiện. Điều kiện gì? Thái A tò mò hỏi. Thiên bản. Đàm Minh trả lời, ở trong mật địa thiên giới có một chiến thai, người có thể khiêu chiến bất luận kẻ nào, kể cả người cổ tộc. Bên trong này có không ít bí cảnh đều dựa vào bài danh trên thiên bản mới có thể đi vào. Bài danh càng cao là có thể tiến vào cấp độ bí cảnh càng cao. Chẳng qua muốn đi vào bí cảnh của tám đại cổ tộc cùng với hai đại liên minh, vậy phải có thành tích trước 10 trên thiên bản. Chỉ cần người tiến vào trước 10, như vậy người có thể thoải mái đi vào bí cảnh mà không bị ngăn trở. Thiên bản trước 10. Ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ động. Người trẻ tuổi trong tám đại cổ tộc đi vào mật địa, có ai không phải là người nổi bật? Người nào không phải? Nhân trùng Long Phượng, muốn đi vào trước 10 trong thiên bản khó khăn thế nào có thể nghĩ? Ánh mắt khẽ giật, hắn lại hỏi. Vậy không biết, sát thiên bài danh bao nhiêu trên thiên bản? Nếu như ta nhớ không lầm thì hẳn là 15, bởi vì đội chấp pháp còn tiến vào mật địa sớm hơn ai hết. Nguyên bản sát thiên cùng với một người tên là Pháp Vương vẫn luôn ở vị trí cao trên thiên bản. Nhưng đoạn thời gian trước, từ khi giới trẻ tuổi của tám đại cổ tộc tiến vào, khiêu chiến trên chiến thài, bài danh của sát thiên cùng với Pháp Vương đều rơi xuống. Đương nhiên bài danh cũng chưa chắc hoàn toàn chuẩn xác. Theo ta được biết, có những người trẻ tuổi trong tám đại cổ tộc thậm chí không hề lên chiến thài. Nếu họ điều tra tay, theo ta suy đoán chỉ sợ bài danh của sát thiên cùng với Pháp Vương càng rơi xuống thấp hơn nữa. Nhưng xem như đã là thành tích không tệ trong giới trẻ tuổi, khó được có người trẻ tuổi ngoài tám đại cổ tộc lẫn hai đại liên minh tiến vào được bài danh như vậy. Trong dĩ vãng, người có phong hào chiến hoàng cùng với chiến thần bình thường chỉ đứng ở 35 đến 40 mà thôi. Hậu bối cổ tộc gặp may mắn, người bình thường căn bản không thể so sánh. Lục Thiếu Du cảm thán nói, theo bài danh của sát thiên cũng biết thực lực, giới trẻ tuổi cổ tộc thực mạnh. Đàm Minh nhìn Lục Thiếu Du dừng một chút nói, sát thiên xem như là người hai đại liên minh, bởi vì bài danh trên thiên bản cho nên được hai đại liên minh nhìn trúng. Lần này người giết chết sát thiên, ta phỏng chừng sẽ gặp phiền toái không nhỏ, cho dù có người sẽ thiên vị các người. Nhưng ở trong mật địa thiên giới dù sao cũng có quy tắc. Nếu không có ai cố ý muốn khó xử các người, có lẽ việc này sẽ mắt nhắm mắt mở thì trôi qua, nhưng khó tránh khỏi một ít trừng phạt. Chẳng qua... Đàm Minh thở dài một tiếng, câu chặt mày, ngẩng đầu nhìn hai người ngưng trọng nói, chỉ sợ nhất định sẽ có người cắn không buồn, người chấp pháp đội cũng có chút tê lực. Chuyện lần này chỉ sợ không bỏ qua, các ngươi ở lại đây nghỉ ngơi trước đi. Ta trở về xin chỉ thị của sư phụ một chút, xem sư phụ có thể nghĩ ra biện pháp gì hay không. Vào đêm, ánh trăng như nước, tinh tú sáng ngời. Không trung yên tĩnh. Bên trong mật thất, phong cách cổ xưa mộc mạc. Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi, mây khẽ động, không nghĩ tới vừa vào trong mật địa thiên giới lại gặp phải viện toái không nhỏ như thế. Nhưng trong lòng hắn cũng không hối hận đã giết sát thiện cùng với người chấp pháp đội. Nếu không, đánh chết sát thiện sau này sẽ gặp phải phiền phức vô cùng vô tận. Nhất định phải giết. Lần này lấy được thôi hồn diệt phách. Đây là thông linh bảo khí không thể cân nhắc giá trị. Điều này làm cho Lục Thiếu Du nhíu mày vì gặp phiền phức. Nhưng trên mặt lại hiện lên ý cười. Bình tới tướng ngăn, tiếp tục lệnh ngộ. Lục Thiếu Du cân nhắc một lát, triều khoáng thiên trụ giới, lập tức tiến vào tầng thứ 7, vừa lúc đem hai hồ hoàng đội dàn xếp vào xung quanh định viện. Khoanh chân, ngồi trong tầng thứ 7 thiên trụ giới, tâm thần Lục Thiếu Du tiến vào trong tiểu trụy. Một lát sau, tiến vào trạng thái lĩnh ngộ, quanh thân dần dần bao phủ bạch sắc cương khí. Trên hải đảo liên miên khổng lồ, mặt nước nổi lên dao động, vỗ mạnh vào đá ngầm nổi lên bọt sóng. Tiểu Hoa Nhi, xuất hiện đi! Ta biết ngươi ẩn thân trên đảo này, người đuổi theo ngươi cũng đã sớm đi xa. Một âm thanh như u hồn truyền ra. Ngươi là ai? Bên trong khe hở một đá ngầm, không gian chung quanh dao động, một nữ tử dung mạo tuyệt mỹ xuất hiện. Nhưng giờ phút này chân khí của nàng ế oải, bộ dáng cực kỳ chật vật, ánh mắt cảnh giác nhìn quanh bốn phía. Trời sinh độc thể, linh hồn áo nghĩa, thời gian áo nghĩa, còn có không ít thủ đoạn quỷ dị, tuổi còn rất nhỏ. Nhỏ tuổi là có thiên phú như vậy, đúng là trời cũng giúp ta, trời không tuyệt ta. Âm thanh u hồn mang theo hưng phấn quanh quẩn trên hải đảo. Ngươi là ai? Ngươi là người phương nào? Nữ tử cảnh giác nhìn quanh bốn phía, không gian quanh thân dao động, tùy thời tính toán rời đi. Bên trong mật địa thiên giới, thời gian chậm rãi trôi qua, thời gian đối với những cường giả nơi này mà nói đã hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Một tháng đảo mắt đã qua. Trong khoảng thời gian này, danh hiệu của Lục Thiếu Du cùng với Thái Ả cũng nhanh chóng truyền ra ngoài, hành động đánh chết sát thiên cùng với mười mấy người chấp pháp đội cũng đủ làm cho người ta rung động. Sáng sớm, bên ngoài đại cổ phong bỗng dưng xuất hiện mười mấy thân ảnh. Sau vài lần lắc mình đã xuất hiện trước núi, bên trong đại cổ phong lập tức hiện ra 60 thân ảnh đứng trôi nổi, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm vào nhóm người vừa đến. Đi đầu là một thanh niên gầy gò, ánh mắt như hậm thạch, toàn thân tràn ngập khí tức nóng bỏng, chính là Thái A. Nhóm người vừa đến nhìn thấy Thái A, trung niên đi đầu, ánh mắt đảo qua mọi người lập tức nói. Lục Tiêu Dù, Thái A ở đâu? Ta chính là Thái A, có chuyện gì? Thái A cùng vô tướng nhìn nhau, lập tức tiến lên một bước hỏi ngược lại. Trung niên có chút kinh ngạc nhìn Thái A, lập tức lớn tiếng nói. Phụng lệnh trưởng lão mật địa thiên giới cùng với tông lão hai đại liên minh, đặc biệt đến thông tri, người cùng với Lục Tiêu Dù, lập tức đi chiến thai, chờ đợi xử lý, người vi phạm, nghiêm trị không tha. Hai hộ hồn đội nghe vậy nhất thời nhíu mày, thần sắc ngưng trọng. Ánh mắt của Thái A khẽ co giật nổi. Các người về trước đi, sư phụ ta đang bế quan, có đi đến chiến tài gì đó hay không, còn phải chờ sư phụ ta xuất quan nói sau. Ta không có nghe lầm chứ? Trung niên nghe vậy, khuôn mặt co giật. Đây là trưởng lão mật địa thiên giới cùng với tông lão hai đại liên minh thương nghị quyết định, lập tức cùng đi, chiến tài chờ xử lý. Lời của hắn vừa hạ xuống, hơn 10 người thực lực bất phạm đứng phía sau chợt động. Không khí biến thành căng thẳng, ánh mắt của Thái A trầm xuống nói. Ta đã nói, sư phụ ta đang bế quan, hết thảy cho sư phụ ta xuất quan nói sau. Quả nhiên đúng như lời đồn đãi, đánh chết đội chấp pháp, vô pháp vô thiền, không đem mật địa thiên giới đặt vào trong mắt. Không đi chiến tài, ta trói ngươi đi được rồi. Ánh mắt của trung niên trầm xuống, quát lạnh một tiếng, quanh thân trượt lóe hoàng mang, bước lên một bước. Kinh khí vô hình, nháy mắt lan tràn. Áo nghĩa thổ hệ cô động cả không gian, thân ảnh bắn về phía Thái A. Tiểu thiếu chủ cẩn thận, người này là tuyên của cảnh cao dài. Ánh mắt vô tướng ngưng trọng cắn răng bước ra, chân khí vô hình thổi quét, thủ ấn ngưng tụ nhanh như chớp, một đạo chân ấn vặn vẹo không gian bao trùm về hướng trung niên. Ngăn cản trưởng lão mật địa, tông lão liên minh chấp pháp, thật to gan. Thấy vô tướng ra tay, sắc mặt trung niên trầm xuống. Tay phải ngưng kết quyền ấn đánh ra, năng lượng thổ hệ tràn ngập, cả không gian trùng lên, mơ hồ mang theo oai lực bão táp, va chạm cùng với thủ ấn của vô tướng. Không gian nổ tung, không ngừng chấn vỡ nhộn nhạo, thân hình vô tướng liên tục bị đẩy lùi, chấn vỡ hư không thành từng khúc, phải lùi đến mấy chục thước mới đứng vững lại. Khuôn mặt biến thành tái nhợt. Hả? Thật là cái chút bổn sự. Đã xem thường người, chẳng qua còn chưa đủ. Trung niên có chút ngoài ý muốn, trong tưởng tượng của hắn, một quyền vừa rồi, đủ để đánh trọng thương đối phương, tuyệt đối không chỉ thoái lui mà thôi. Thân ảnh trung niên phá không bay thẳng đến chỗ vô tướng, ánh mắt vô tướng ngưng trọng đến cực hạn, hắn biết rõ thực lực của mình không đủ đối kháng đối phương. Người của ta, không phải ai cũng có thể động vào. Đúng lúc này, trước người vô tướng đột nhiên hiện ra một người. Một đạo thủ ấn quỷ dị kết xuất, thiên địa năng lượng hội tụ, hào quang quỷ dị lóe lên. Phân thân mang theo linh hồn chân khí trào ra, tổng cộng có 7 đạo linh hồn phân thân cộng thêm bản thể lăng không đứng lơ lửng. 8 thân ảnh bước đến một bước, nháy mắt không gian dao động, 8 thân ảnh đồng thời vây quanh trung niên. Chân khí niết bàn cao dài, sao lại có linh hồn dao động mạnh như thế? Chỉ nháy mắt, trung niên có dự cảm bất an, thân ảnh cấp tốc thoái lui, nhưng tự hữu có chút không còn kịp nữa. Toái hồn sư tử hống. Sau lưng 8 thân ảnh hiện lên hư ảnh hình người, vài trăm thước, linh hồn năng lượng bao trùm khuếch tán. 8 hư ảnh đồng thời mở miệng trống to một tiếng, dưới linh hồn âm ba, không gian chung quanh nhộn nhạo như sóng biển gào thét nổi lên sóng to gió lớn, từng luồng linh hồn, uy áp vô hình lan tràn, vỡ áp xuống dưới, khe không gian liên tục hiện ra. A! Nhóm người trung niên mặt đỏ tai hồng, linh hồn âm ba vô cùng khủng bố, khiến linh hồn họ không ngừng run rẩy. Giờ phút này sắc mặt trung niên kia ngưng trọng đến cực điểm, mộc hệ áo nghĩa nương theo sau nguyên lực cuồn cuộn, bố trí hoang mang không gian, đem linh hồn âm ba công kích ngăn cản bên ngoài. Sắc mặt hắn càng ngày càng khó xem, hoang mang cơ khí không ngừng bị đẩy lùi. Không bao lâu, không gian bình ổn trở lại, Lục Thiếu Du thu liễm phân thần, sắc mặt trung niên tái nhợt, cảnh giác nhìn Lục Thiếu Du. Nhóm người đi cùng với hắn thê thảm hơn nhiều, khóe môi tràn trề máu tươi. Sư phụ đã xuất quan rồi sao? Bái kiến thiếu chủ. Thái A cùng với nhóm người vô tướng nhìn Lục Thiếu Du, sắc mặt vui mừng hô. Lục Thiếu Du gật đầu, bên ngoài đã qua một tháng, trong tầng thứ bảy thiên trụ giới đã lĩnh ngộ linh hồn áo nghĩa hơn 5 năm, đã sắp 6 năm. Cũng thành công, tiến thêm một bước trong linh hồn áo nghĩa. Sau này thúc giục, thôi hồn diệt phát truy, uy lực sẽ càng thêm cường hãn. Người chính là Lục Thiếu Dụ. Ánh mắt trung niên dừng lại trên người Lục Thiếu Dụ, mang theo một tia cảnh giác. Đây là đại cổ phòng, muốn diễu võ dương ngoài, tuyên của cảnh cao dài còn chưa đủ. Lục Thiếu Dụ lăng không đứng thẳng, ánh mắt mang theo hàng ý cảnh cáo. Trung niên lạnh lùng nãy. Phụng lệnh trưởng lão mật địa cùng với tông lão hai liên minh, Lục Thiếu Du cùng với Thái A lập tức đi chiến thai nhận xử trí. Sư phụ. Thái A trầm xuống nói. Bằng không, để con đi tìm cha nuôi nghĩ biện pháp đi. Không cần, chúng ta đi chiến thai. Lục Thiếu Du lắc đầu. Việc này quỷ cốc tông lão đã biết, nếu có biện pháp gì, đặc biệt nhất định đã phái người thông báo, huống chi hiện tại còn chưa biết bọn họ sẽ làm sao xử trí chính mình.